Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 587. Chương 587: Lễ gặp mặt. Bách Lý Thanh Phong chạy chậm lấy về tới ở lại trong sân nhỏ. Trong viện sư y y tại Dư Thải Vi, Cát Phi Bạch, Cát Toa Toa hai người cũng tại Chính Bồi theo Tiểu Trúc cùng một chỗ chuẩn bị lấy bên ngoài viện cỏ dài, khiến cho cả viện cùng Thanh Nguyên Sơn lộ ra càng thêm hòa hợp. Hài hòa, tự nhiên, thấy cảnh này, Bách Lý Thanh Phong trong lòng phảng phất đột nhiên liền bị rót vào lực lượng. Cái này loại ấm áp, bình hòa hình tượng, chính là hắn một mực theo đuổi đồ vật. Tại cái nào đó hoa mỹ buổi sáng, cùng bằng hữu, cùng người nhà, tại nhà mình viện tử tâm sự, nhìn xem sách, nghe một chút âm nhạc, thì hoa làm thảo, hưởng thụ điều ngữ hoa, tuế huyệt tĩnh tốt, hoàn mỹ nhân sinh. Không ngoài như vậy, Bách Lý Thanh Phong xuất hiện tại bên ngoài viện, đã tam nguyên hợp nhất sư y hi có phát giác, quay đầu, ánh mắt rơi xuống trên người hắn, lập tức lộ ra một cái ôn nhu tiếu dung. Thanh Phong, ngươi trở về rồi, trở về. Bách Lý Thanh Phong trở về một tiếng. Sư phụ, tiểu cữu, Dư Thải Vi, Cát Phi Bạch, Cát Toa Toa mấy người vội vàng chào hỏi. Bách Lý Trúc cũng chạy tới trước mặt hắn, lôi kéo tay của hắn, tựa hồ tại dùng loại phương thức này cùng hắn chào hỏi. Bách Lý Thanh Phong nhất nhất gật đầu, sau đó tại Bách Lý Trúc trước người ngồi xổm xuống, đem một cái ba lô nhỏ lấy ra nói, tiểu Trúc, ta mang cho ngươi ăn ngon. Sư y y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong cùng Tiểu Trúc hỗ động, trong mắt có chút ao ước. Nàng nghe nói Bách Lý Thanh Phong tại Hùng Lộc Quốc đủ loại thành tựu, khách quan với chính mình lần thứ nhất gặp mặt thời cái kia tựa hồ chỉ biết đọc sách, không có cái gì tư tưởng, nhưng lại làm cho người hiếu kỳ thiếu niên. Hiện tại Bách Lý Thanh Phong biến hóa quá nhiều, nhiều lắm. Cứ việc nàng không biết bên ngoài đối với Bách Lý Thanh Phong nghe đồn đến tột cùng có mấy phần thật, mấy phần giả, nhưng tựa hồ tại tất cả mọi người trong lòng Bách Lý Thanh Phong đều đã kinh biến đến mức cao cao. Tại thượng, tu vi, thực lực, thủ đoạn, thân phận, cơ hồ đăng lâm Đông Thần Châu chi đỉnh, trở thành Đông Thần Châu nhất có ảnh hưởng lực đại nhân vật một trong. Nhưng bây giờ, nhìn xem ngồi xổm ở Tiểu Trúc trước người hắn, những trong truyền thuyết kia đủ loại miêu tả đều bị nàng ném đến tận lên 9 tầng mây. Nàng chỉ cần tin tưởng nàng nhìn thấy là đủ rồi. Mà nàng nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, đơn giản, mộc mạc, chân thực. Ta một cái học sinh sinh hoạt chính là cần phải như thế giản dị tự nhiên, lại bình tĩnh. Bách Lý Thanh Phong ngồi trên ban công, bưng lấy thế giới thứ hai Bắc Địa ngữ ngôn ngữ thư tịch, xuyên thấu qua thật tâm inox lưới bảo vệ, phơi bên ngoài vãi xuống tới ánh nắng, một trái tim phảng phất rửa sạch duyên hoa, hiển thị rõ chân thực. Đúng rồi, ta được gọi điện thoại thỉnh giáo một cái Nhật Dập Thân Vương Bạch Ngân chi thể tu luyện, nhìn xem rốt cục là vấn đề của ta dẫn đến tinh khí thần ba cái không thể hoàn mỹ dung hợp vẫn là nguyên nhân khác. Có nguyên nhân, có vấn đề liền tìm ra, tiến hành giải quyết. Cái này từ trước đến nay là Bách Lý Thanh Phong xử sự phương pháp. Hắn lấy điện thoại di động ra, lật ra đảm nhiệm hắn vị này ủy viên trưởng trợ lý chức vụ Mạc Vân trước đây không lâu phát gọi điện thoại tới dãy số, rất nhanh đánh ra ngoài. Người tốt, xin hỏi tôn giá xưng hô như thế nào? Nơi này là Nhật Dập Thân Vương tư nhân điện thoại. Thân Vương trước mắt có chút không tiện nghe điện thoại. Một cái thanh thúy giọng nữ truyền ra. A, nữ. Bách Lý Thanh Phong nhìn một chút trên điện thoại di động biểu hiện dãy số, kém chút cho là mình đánh nhầm. Ta là đánh đàn. Tiên sinh là? A, ta là Bách Lý Thanh Phong. Ta có việc muốn tìm Nhật Dập Thân Vương. Có thể hay không để Nhật Dập Thân Vương nhận cú điện thoại? Ngoặc kép, điện thoại đối diện ngừng chỉ chốc lát, chừng 10 giây đồng hồ. Lờ mờ bên trong, hắn tựa hồ còn nghe được cái khác thanh âm, giống như có người tại phân phó cái gì. Bất quá không chờ hắn tới kịp nghe rõ ràng, đánh đàn thanh âm lại lần nữa vang lên. Bách Lý ủy viên trưởng chào ngươi. Thật có lỗi, thân vương buổi sáng vừa làm xong lần thứ 3 giải phẫu, chưa khôi phục. Đồng thời, thân vương đoạn thời gian này bên trong cũng cần nghỉ ngơi thật tốt. Không nghĩ nghe bất luận người nào điện thoại, làm giải phẫu, còn lần thứ 3 giải phẫu. Hắn thương nặng như vậy. Kiếm của ta rõ ràng chỉ là trà sát hắn một cái mà thôi. Thậm chí khả năng còn không có lao tới, liền bị kiếm bên trên mang theo kiếm cương nhẹ nhàng chịu hắn một cái. Làm sao lại muốn động nhiều lần như vậy giải phẫu rồi? Nhật dập thân vương không được a, thân thể này quá hư. Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt, trong điện thoại di động đột nhiên truyền đến một trận điện thoại rơi xuống đất thanh âm. Nương theo mà đến còn có trận trận bối rối mơ hồ la lên. A, sư phụ lại thổ huyết. Bác sĩ, uy, uy, còn có người sao? Bách Lý Thanh Phong trong điện thoại hô hai tiếng. Kết quả, không có động tĩnh, bên kia giống như xảy ra chuyện gì rồi. Được rồi, Nhật dập thân vương nếu là cái thương binh, ta vẫn là được thay hắn nhiều lo lắng nhiều một cái. Trước hết không quấy rầy hắn, Bách Lý Thanh Phong đợi nửa phút, phát hiện trong điện thoại một mực là trận trận gọi, tựa hồ có đại lượng nhân viên chạy tới, thanh âm lộn xộn, cuối cùng chỉ được tiếc nuối cúp điện thoại. Nhật dập thân vương bên kia đường gãy rồi. Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa tìm được Á Tác thủ tướng gửi tới thần chi hóa thân Mễ La điện thoại. Lập tức đánh qua, điện thoại rất nhanh kết nối. Một cái hơi mang công sự tính giọng nam từ bên trong truyền đến. Người tốt, nơi này là Mễ La các hạ nhà điện thoại. Tôn giá, chào ngươi, ta chính là tìm Mễ La. Ta là bạn hắn, có thể hay không để hắn nhận cú điện thoại? Bằng hữu, mã số là Hy Á. Hy Á quốc bằng hữu. Bên kia tựa hồ có chút hoài nghi. Đúng, ta gọi Bách Lý Thanh Phong. Hắn hẳn phải biết, hai người bọn họ quan hệ rất tốt. Không đánh nhau thì không quen biết. Hắn có thể còn thiếu ta một cái ký tên đâu. Bách Lý Thanh Phong thái độ nhiệt tình nói. Bách Lý Thanh Phong, không đánh nhau thì không quen biết. Điện thoại thanh âm bên trong nghi ngờ một lát, rất nhanh tựa hồ hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Bách Lý Thanh Phong, Lôi Đình Tông phó tông chủ Bách Lý Thanh Phong. Sáu sao sao sự tình liên hợp ủy ban ủy viên trưởng Bách Lý Thanh Phong. Hư danh, Bách Lý Thanh Phong vội vàng khiêm tốn nói. Nguyên lai là Bách Lý Thanh Phong các hạ. Các hạ thế mà còn gọi điện thoại đến chúng ta Cực Quang Đế Quốc. A, chờ chút, ngươi cùng Mễ La các hạ là bạn tốt. Đúng thế, hai chúng ta đều là Đông Thần Châu thế hệ trẻ tuổi ưu tú nhất thiên tài. Cùng chung chí hướng, trở thành bằng hữu không kỳ quái a. Ngoặc kép, Bách Lý Thanh Phong tựa hồ nghe đến đối diện một trận nặng nề tiếng hít thở. Hắn không rõ ràng cho lắm. Vẫn là lập tức hỏi một tiếng, Mễ La có hay không tại, ta muốn hướng hắn thỉnh giáo một vài thứ, thỉnh giáo đồ vật, bên kia giọng nam tựa hồ khẽ hừ một tiếng, Mễ La các hạ bế quan ra sau đó không lâu lần nữa tuyên bố bế quan. Sở dĩ các hạ cú điện thoại này sợ là không gặp được Mễ La. Hắn bế quan, xuất quan không lâu lại bế quan. Bách Lý Thanh Phong nghe. Không khỏi hít sâu một hơi. Mễ La, tu luyện cư nhiên như thế khắc khổ. Vừa mới kết thúc bế quan, thế mà lại lần nữa tiến vào bế quan tu luyện bên trong. Cái này, đây quả thực là khổ tu giả một dạng sinh hoạt a. Từ bỏ trong sinh hoạt sở hữu hứng thú yêu thích, một lòng chút xuống với tu luyện. Có cái này loại chuyên chú, có nghị lực như thế, có loại quyết tâm này. Lại thêm bản thân hắn thiên phú hơn người, chính là cùng hắn cùng một cấp độ thiên tài, như hắn có thể tiếp tục. Không bao lâu sợ là Chí Cường có hy vọng. Liên tưởng đến chính mình đi trước thế giới thứ hai đánh Huyết Lang Thành chậm trễ một phen thời gian, diệt đi Đại Nhật Thánh Đường lại chậm trễ một phen thời gian. Mấy ngày nay càng là lại chạy Ma La Quốc, lại chạy Hùng Lộc Quốc, một bộ du sơn ngoạn thủy tư thái. Cùng Mễ La như vậy vừa so sánh, chênh lệch lập tức hiển hiện ra. Nhất thời ở giữa hắn không khỏi sinh lòng áy náy. Ta đã biết, quấy dày, hô, ta cũng không thể bị Mễ La các hạ đuổi kịp. Ta cũng đi khổ luyện tiểu hư vô thuật. Bách Lý Thanh Phong nói, cũng không kịp cùng điện thoại người đối diện làm nhiều nói chuyện phiếm. Thứ nhất thời gian cúp điện thoại, thiên tài bản thân liền là một loại không giảng đạo lý, không đem logic, bật hack một dạng sinh vật. Nhất là cái kia loại thiên phú lại cao, dáng dấp lại đẹp trai, xuất thân còn tốt, hết lần này tới lần khác so người còn cố gắng thiên tài. Nghĩ nghĩ đều để người tuyệt vọng, nếu như không phải bởi vì hắn gần nhất dùng hư vô thuật đem thiên phú để thăng đi lên, chỉ sợ đều sẽ đánh mất cùng Mễ La cạnh tranh đi xuống dũng khí. Liền tại Bách Lý Thanh Phong thu điện thoại, dự định đi tu luyện hang động luyện hư không thuật lúc, điện thoại di động của hắn vang lên. Cú điện thoại này là Bạch Y Hắng đại lão. Theo hắn đưa điện thoại di động kết nối, bên trong rất nhanh truyền đến Bạch Y Thắng không kịp chờ đợi thanh âm. Lôi đình chúa tể đại lão, ngoại giới nghe đồn là thật, người luyện thành Bạch Ngân thân thể, khả năng luyện thành. Bách Lý Thanh Phong nói, trước mắt có chút sáng lên. Bạch Y Thắng đại lão nơi đó nhưng có Bạch Ngân thân thể tin tức cặn kẽ. Có, điện thoại câu thông không an toàn, ngươi hiện trên thuận tiện thiên cơ điện a, chúng ta thiên cơ điện nội bộ trò chuyện. Mặt khác, Bạch Y Thắng ngữ khí có chút dừng lại, phụ thân ta muốn gặp ngươi một lần. A, tốt, ta hiện tại bên trên. Bách Lý Thanh Phong lên tiếng, đi vào thư phòng đem máy tính mở ra, khởi động máy, đăng phần mềm chat, mở ra thiên cơ điện diễn đàn, làm liền một mạch. Khi tiến vào thiên cơ điện diễn đàn lúc, Bách Lý Thanh Phong còn quét liếc mắt Đông Thần Châu bản khối. Bản khối bên trên trừ Thiên Khuyết Sơn chiến trường dị biến bên ngoài, đại bộ phận đều đang nghiên cứu Hùng Lộc Quốc 6 sao sao sự tình liên hợp ủy ban một chuyện. Trong đó mấy cái thiếp mời hắn đều thấy được tên của mình. Nghĩ không ra ta một ngày kia thế mà cũng có thể trở thành chủ đề nhân vật. Bách Lý Thanh Phong, tâm tư có chút là lạ, thật giống như một cái bình thường người, đột nhiên bị lộ ra ngoài tại đèn chiếu dưới, hoặc nhiều hoặc ít có chút không thích ứng. Ai, không biết sẽ có hay không có người treo thưởng những tài liệu tương quan kia, hoặc là trực tiếp tại nhiệm vụ bản mặt bố trí nhiệm vụ treo thưởng. Nếu như có thể quét một lần đem chúng ta Lôi Đình Tông đẳng cấp tăng lên tới cấp 4, ta liền có thể để cường giả cấp 9 mãi mãi trú lưu Lôi Đình Tông, mà không phải như bây giờ chỉ có thể trú lưu 1 năm. Bách Lý Thanh Phong rất muốn đi treo thưởng. Giao diện nhìn xem, có thể lúc này thiên cơ điện diễn đàn trực tiếp bắn ra một cái nói chuyện phiếm xin. Bách Lý Thanh Phong gia nhập phòng khách về sau, Bạch Y Thắng thanh âm truyền ra, người trước download cái an toàn phần mềm nha. Bách Lý Thanh Phong không rõ ràng cho lắm, đem phần mềm download, lắp đặt, hắn trên máy vi tính ngược lại là không có cái gì vật đặc biệt chân quý. Cũng không có mấy cái gờ hạt giống, sở dĩ download không biết kết nối hắn cũng không sợ. Vả lại, hắn tin được Bạch Y Thắng đại lão nhân phẩm. Rất nhanh, phần mềm hoàn thành lắp đặt. Tại lắp đặt sau khi hoàn thành, giọng nói biến thành video. Trong video trừ một thân áo trắng, vẫn phong độ nhẹ nhàng Bạch Y Thắng bên ngoài, còn có một người dáng dấp cùng Bạch Y Thắng có 6 thành tương tự nam tử. Người tốt, Bách Lý Thanh Phong chúa tể, nam tử nói một tiếng, đồng thời có chút thi lễ. Người tốt, ta tự giới thiệu một cái, ta là Ban Ngày Khải. thêm là Hiện Thiên Cơ Lâu người cầm lái. Lâu chủ chào ngươi. Bách Lý Thanh Phong liền vội vàng đứng lên chào hỏi. Bách Lý Thanh Phong chúa tể, ta lần này là vì kết một cái thiện duyên mà đến. Sơ lần gặp gỡ, một chút lễ vật nho nhỏ không thành kính ý. Nam tử ban ngày khải nói, gửi đi một văn kiện. Bách Lý Thanh Phong quét liếc mắt, Chí Cường Pháp, Phong Lôi Càn Khôn Khí. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.